Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, trở lại trên mặt đất thời điểm bão tuyết đã dừng, liền mao cầu đều đã không có tung tích, cũng là, mao cầu nhóm thật vất vả sinh sản đến miễn cưỡng có thể ra tới tay họa mặt đất nông nỗi. Một bộ phận bị thường minh kiều mang theo các tang thi chém rớt, một bộ phận bị mặt khác dị năng giả giải quyết. Dư lại đều chắn ở hang ổ trong mê cung. Đương nhiên lúc này đã toàn bộ thành thi thể, thậm chí đã thành tinh hạch. Tần Vô Dạng mới phát hiện vị này sống tổ tông là cái phi thường keo kiệt người. Mặt khác phương diện nhưng thật ra còn hào. Chỉ có tinh hạch này hạng nhất thượng đó là thà rằng sai sát cũng không dứt không buông tha. Là người đều biết tuy rằng hiện giờ biến dị thú thực vật biến dị mãn sơn mãn dã đều là. Nhưng cũng không phải sở hữu biến dị thú cùng thực vật biến dị đều có tinh hạch. Tựa như này đó mao cầu trung hình thể nhỏ nhất kia một bộ phận. Cơ bản đào thượng 50 cái có thể có một cái cấp thấp tinh hạch liền không tồi. Liền tính lại tham tiền. Tại đây loại trả giá cùng thu hoạch tuyệt đối không thành tỷ lệ thời điểm. Đại bộ phận người đều không muốn phí này công phu. Nhưng là thần phàm sẽ không. Hắn chẳng những hoa đại lực khí điều động bão tuyết trung cực kỳ thưa thớt hỏa hệ năng lượng. Thiêu sạch sẽ trên mặt đất mao cầu thi thể thổi quét tuyệt đại bộ phận tinh hạch. Liền trong mê cung trong thông đạo đều phải mạo hiểm thiếu dưỡng hít thở không thông nguy hiểm. Không buông tha bất luận cái gì một khối mao cầu thi thể. Suốt thu hai đại cái dương lấp lánh sáng lên các cấp tinh hạch mới chưa đã thèm thu tay lại. Mà đến trên đường hắn còn đánh cướp mao cầu lão đại mấy chục năm cất chứa. Này một đợt mao cầu công kích thần phàm không thể nghi ngờ là thu hoạch nhiều nhất người. Nhưng là thần phàm như cũ không cao hứng, bởi vì mặt cơ không có thành công. Thật vất vả Tần Vô Dạng xem bất quá mắt khuyên hai câu. Đại thể là tổ tông ngươi an tâm phát triển ngươi hoàng hôn hồng. Không có người sẽ để ý loại chuyện này ý tứ sau. Thần phàm nghĩ thông suốt buông tâm tư chuẩn bị đem chính mình ở trò chơi xem thập phần thuận mắt. Cô nương vớt tiến trong chén. Kết quả, không có tìm được người. Thần phàm thực táo bạo, nhưng là vô luận sự tình gì đều không thể ngăn cản hắn thu thập tinh hạch nhiệt tình. Đừng nói loại này nhiệt tình Tần Vô Dạng đám người xem đến quỷ dị. Trên thực tế ngay cả thần phàm chính mình đều cảm thấy quỷ dị. Loại này thấy tinh hạch liền tưởng lộng tới tay khát vọng như là bản năng giống nhau. Từ hắn mở to mắt ánh mắt đầu tiên đã khắc vào trong xương cốt. Hắn cảm thấy hắn cần thiết thu thập rất nhiều tinh hạch. Như vậy mới có thể cao hứng. Đến nỗi cái này dấu ba chấm chỉ đại chính là ai? Thần phàm cảm thấy có thể là trước kia hắn. Đương nhiên cũng có thể là khác cái gì với hắn mà nói rất quan trọng người. Bất quá mặc kệ là ai, hắn nhiều thu thập tinh hạch là được rồi. Nghỉ ngơi trạm tư duyệt bọn họ trụ địa phương, Dữu Tử đã ở nấu nước, cũng ít nhiều này đó đều là bỏ thêm vào tinh hạch sản phẩm mới. Bằng không loại này âm mười mấy độ thất ôn hạ, này thủy đến thiêu đến cỡ nào gian khổ, bĩu môi tư duyệt bị Dữu Tử lôi kéo vào mặt khác phòng rửa mặt. Thật sự là đầy mặt đầy người đều là bụi đất huyết ô. Cũng mất công nhà bọn họ thiếu gia tình nhân trong mắt ra tây thi. Bằng không liền nhà bọn họ thiếu gia cái kia quy mao bộ dáng. Phòng trừng liền ngốc tại một cái cảnh tượng đều chịu không nổi. Băng thiên tuyết địa thế giới liền năng lượng đều là lãnh. Tư duyệt toàn thân ăn mặc nóng hừng hực vào phòng. Tần Vô Dạng cho dù cũng vừa phao nước ấm nhưng như cũ đông lạnh đến môi phát tim ni, đồ ăn. Ngươi làm sao vậy? Tư duyệt bộ dáng còn có chút mơ mơ màng màng, trên mặt biểu tình tuy rằng nhiều, nhưng nói chuyện liền mở ra không đi tâm hình thức, đồ ăn, Tần Vô Dạng tức khắc liền lãnh đều quên mất, chỉ nhìn tư duyệt, người ở kêu ta, đồ ăn, người lãnh sao, tư duyệt làm lơ Tần Vô Dạng trong mắt nhợt nhạt nồng đậm ám sắc, giang hai tay bò lên trên giường ôm chặt Tần Vô Dạng, đồ ăn ngoan ngoãn. Ôm một cái đồ ăn liền không lạnh, cả người bị tư duyệt ôm lấy Tần Vô Dạng. Trên người mới vừa ngưng tụ lên về điểm này âm trầm hơi thở cùng lửa giận. nháy mắt liền biến mất mà vô tung vô ảnh. A Cẩn, Tần Vô Dạng vươn tay hồi ôm Tư Duyệt. Đồ ăn là có ý tứ gì? Vì cái gì kêu ta đồ ăn? Ngoặc kép, Tư Duyệt hai mắt có chút mờ mịt nhìn Tần Vô Dạng. Liếm liếm môi, ăn ngon, Tần Vô Dạng. O, sao, quy, là hắn tưởng như vậy sao? Tần Vô Dạng vừa mới còn đông lạnh đến có chút xanh trắng mặt trồi lên đỏ ửng. Ánh mắt có chút phiêu, rõ ràng thất thần suy nghĩ cái gì không thể nói sự tình. Một đôi tay cũng có chút không thành thật, bất quá thần trí còn không có toàn bộ trở về Tư Duyệt hiển nhiên hiểu biết không đến này chậm rãi. Dâng lên ái muội nhiệt độ, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vô Dạng hơi hơi cong lên môi. Sau đó xem chuẩn mục tiêu một kích thước chung, đẩy ngã, nhào lên đi, cắn, khai gạm, không phải, là khai hút, đôi môi tương tiếp cũng không có đánh tan Tần Vô Dạng trong lòng tưởng niệm. Ngược lại theo tâm ý ở trong ngực nhân thân thượng chậm rãi sờ soạng lên. Bất quá giây tiếp theo đôi tay đã bị Tư Duyệt mạnh mẽ trấn áp. Mềm mại môi rời đi hắn miệng phun ra đừng nháo hai chữ lại đè ép xuống dưới. Tần Vô Dạng, không cần quang thân, muốn sờ, hấp thụ năng lượng cái này kỹ năng tuy rằng Tư Duyệt đã học xong. Nhưng là cũng yêu cầu dùng rất lớn lực chú ý tới chuyên chú dẫn độ năng lượng. Đối với Tần Vô Dạng loại này phi thường có thể quấy rầy nàng hành động tự nhiên là vô tình trấn áp. Theo đỏ như máu trong ánh mắt mờ mịt càng ngày càng ít. Tư Duyệt trên mặt dư thừa biểu tình cũng chậm rãi biến mất. Buông ra Tần Vô Dạng môi Tư Duyệt chậm rãi buông lỏng ra bị nàng đè lại tay. Duỗi tay sờ Tần Vô Dạng mặt, ngươi vừa rồi bắt tay để chỗ nào? Ngoặc kép, Tần Vô Dạng vẫn không nhúc nhích nằm, yên lặng quay mặt đi. Kia biểu tình ủy khuất cực kỳ, hắn nơi nào đều tưởng phóng. Tư Duyệt cúi đầu cười khẽ một tiếng, Tần Vô Dạng lập tức dương mắt nhìn qua, trong ánh mắt đều là khiển trách. Ngươi sẽ không sợ lau súng cướp cỏ. Tư Duyệt nghiêng người ngủ đến một bên, rất khó đến mềm thân rúc vào một bên, ngón tay điểm ở Tần Vô Dạng ăn mặc màu trắng áo sơ mi ngực. Cách quần áo đều có thể cảm giác được rõ ràng xương sườn. Vẫn là nói, Tư Duyệt hơi hơi dương mắt, liếm liếm môi, ngươi chính là đánh cái này chủ ý. Ân, ngoặc kép, Tần Vô Dạng bị Tư Duyệt ân xương cốt đều tô. Giơ tay che lại mặt ồm ồm nói, ngươi biết xem tới được ăn không đến là cái gì cảm giác. Ha ha, Tư Duyệt nhấp môi, quả thực không thể quá hiểu biết, ngươi ha ha cái gì, ta thích ngươi, muốn ngươi có cái gì không đúng. Tần Vô Dạng có chút thẹn quá thành giận, hổ mặt trừng Tư Duyệt, rất có ngươi muốn nói một câu không xuôi tai, ta liền cùng ngươi không để yên tư thế. Tư Duyệt ngồi dậy thuận đường đem Tần Vô Dạng kéo tới sau đó ôm vào trong lòng ngực. Tần Vô Dạng biểu tình lập tức hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là tản ra chẫm thực không cao hứng tối tăm hơi thở. Ngươi muốn ta sao? Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng mặt đối mặt ôm, từng người đem đầu gác ở đối phương trên vai, bởi vì nhìn không thấy lẫn nhau biểu tình, có chút lời nói liền càng tốt nói ra. Ân, Tần Vô Dạng là nam tử. Nam tử cùng nữ tử thân thể bản chất có rất lớn bất đồng. Hắn không biết Tư Duyệt cụ thể cái gì cảm thụ. Dù sao hắn thật sự có chút nhịn không được. Thích người liền tại bên người liền ở trong ngực. Mỗi ngày luôn là muốn hôn đến khó xa khó phân. Nhưng chính là không có kế tiếp. Làm hắn mỗi ngày ở vào bùng nổ bên cạnh. Ta tưởng đâu, Tư Duyệt lời nói còn không có lạc liền cảm giác an ổn đặt ở nàng phía sau lưng hai tay bắt đầu. Dịch địa phương, dây tiếp theo bị nàng vững vàng đè lại, được đến Tần Vô Dạng hừ lạnh sau thấp giọng cười nói. Chính là theo ý ta tới, lần đầu tiên là chuyện rất trọng yếu, tuyệt đối không thể qua loa. Tần Vô Dạng cũng biết nơi này cũng không phải cái gì hảo địa phương. Gục xuống đầu cả người có chút ưởng, ta thân thể da thịt còn thực cứng đờ, thân thể cũng thực lãnh. Nhan sắc cũng khó coi, Tư Duyệt buông ra Tần Vô Dạng tay. Cúi đầu ở Tần Vô Dạng bên gáy cọ cọ, ta tưởng chờ ta lại hảo một chút, ngươi không cảm thấy ta cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đã hảo rất nhiều sao? ta không ngại, Tần Vô Dạng không tình nguyện mà lẩm bẩm. So với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Tư Duyệt xác thật đã tươi sống rất nhiều. Bởi vì thường có da thịt tiếp xúc, Tần Vô Dạng có thể tinh tường cảm giác được. So với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thật sự thuộc về tang thi, da thịt cùng cơ bắp co giãn, Tư Duyệt đã mềm mại rất nhiều. Nếu là có một ngày Tư Duyệt có thể giống Tư Hoàng bệ hạ như vậy chân chính giống cá nhân. Chỉ là ngẫm lại chính là một kiện vạn phân tốt đẹp sự tình. Ta để ý, Tư Duyệt nói thực khẳng định. Sau đó buông ra Tần Vô Dạng, chính mình xoay người nằm xuống lưu một cái phía sau lưng cho hắn. Lại nói ngươi hiện tại cái dạng này cách quần áo ôm đều cộm đến hoàng. Cởi quần áo còn có thể xem sao? Tần Vô Dạng che lại chính mình bị hung hăng cắm một đao ngực, nước mắt như đầy mặt. Này nhà ai bạn gái như vậy cấp bạn trai cắm đao? Kém bình, tâm hảo mệt, lại luyến tiếc không yêu. Tần Vô Dạng xách khai chính mình cổ áo, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình một thân xương sườn. Thật sự cay đôi mắt, yên lặng buông chính mình cổ áo. Tần Vô Dạng cẩn thận nằm xuống đi từ sau lưng ôm lấy Tư Duyệt. Đem đầu dựa vào Tư Duyệt trên vai. Là ta không tốt, A Cẩn không cần sinh khí. Ta không bao giờ náo loạn, tuy rằng có thể dự kiến tương lai một đoạn thời gian nội dày vò. Nhưng là cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Bão tuyết ngừng, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn 7 sao 8 giờ. Đoàn xe liền chuẩn bị xuất phát. Phía trước có cao giai băng hệ dị năng giả đem thật dày tuyết đọng đông lại thật. Sau đó lại có thổ hệ dị năng giả vải lên cắt đất phòng hoạt. Đoàn xe ở đèn đường chiếu dọi xuống lại lần nữa hướng hoa tây căn cứ phương hướng đi tới. Thùng xe trung thần phàm lại nằm trở về khoang trò chơi. Tính toán tuyến hạ tìm không thấy, liền tại tuyến ngồi chờ. Tần Vô Dạng bưng giữ tử hầm bổ canh chậm rãi uống. Trước kia hắn ghét nhất loại đồ vật này, bởi vì từ nhỏ đại đạo đều ở uống, cơ hồ đã muốn tới ngửi được hương vị liền phải phun nông nỗi. Nhưng là hiện tại vì chính mình mau chóng khôi phục thành một người bình thường. Cũng là mày cũng không nhăn một chút mỗi ngày uống tốt nhất mấy chén. Kia vô cùng phối hợp tư thế làm dữ tử đều cảm động mà mau khóc. Tư Duyệt phía trước mới vừa thượng địa biểu vẫn luôn ở vào ngây thơ mờ mịt trạng thái. Sau lại thanh tỉnh liền cùng Tần Vô Dạng thân thiết thảo luận một chút về ngày sau cùng ở chung vấn. Đề, do dự sau một vấn đề thật sự đủ cảm thấy thẹn. Cho dù Tư Duyệt loại này sẽ không mặt đỏ cô nương cũng có chút khiêng không được. Cho nên tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh, nàng vẫn luôn ở trong lòng cào tường. Sau đó liền đem hầm ngầm bắt được hồng dù cùng bên trong đồ vật quên mất. Ngươi nhìn đến ta nắm ở trong tay tiểu hồng dù sao? Đối với cái này có thể là bàn tay vàng đồ vật, Tư Duyệt vẫn là rất coi trọng. Ngươi nói cái này, đây là cái gì? Tần Vô Dạng từ gối đầu phía dưới lấy ra màu xanh lục quải thô giáp tiểu hồng dù lắc tay. Cái này à, ta trên mặt đất trong động bắt được, nói không chừng có thể triệu hoán bảo hộ linh. Tư Duyệt cầm lấy hồng dù ở trong tay đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Thực bình phàm một cái tiểu vật trang sức, phối màu kém bình, công nghệ kém bình, nhưng chính là như vậy một cái chỉ có thể bãi ở một nguyên tiểu quán thượng lắc tay. Ở thời khắc mấu chốt cứu nàng, nhớ tới cái kia nắm trường đao lực áp toàn trường nữ nhân. Tư Duyệt cảm thấy tâm lý thật là lửa nóng nhiệt, nàng khi nào cũng có thể cùng nàng giống nhau. Ân, bảo hộ linh, cái gì? Tần Vô Dạng duỗi tay nhéo nhéo Tư Duyệt gương mặt, lắc lắc đầu chỉ đương nàng nói giỡn đậu hắn. Đúng rồi, cái kia hầm ngầm còn có một cái khoang trò chơi cùng một cái kỳ quái phát điện khí. Các ngươi thấy sao? Tư Duyệt bỗng nhiên nhớ tới nhà mình ra ra như thế nào một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Bằng không thực dễ dàng liên tưởng đến a, hầm ngầm có khoang trò chơi. Tần Vô Dạng cũng lập tức liên tưởng đến nhà mình sống tổ tông võng hữu. Chỉ là, Tần Vô Dạng nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ hạ đến hầm ngầm khi tình cảnh. Toàn bộ hầm ngầm liền cùng oanh tạc hiện trường giống nhau. Không có sụp đổ quả thực là kỳ tích, trừ bỏ thi thể chính là các loại không rõ vật thể bị pháo oanh quá cạn. Liền một cái hoàn chỉnh đặt chân mà cũng chưa dùng. Thực cái gì khoang trò chơi máy phát điện, một chút dấu vết đều không có nhìn đến. Ai, không có sao, tác giả có lời muốn nói. Lại là tương đương ngược tiểu mục một chương. Ngao, lúc trước ta vì cái gì muốn như vậy giả thiết. Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê thật tốt a. Một lời không hợp liền lái xe a. Mở ra cảm tình liền tự nhiên được rồi. Còn muốn cái gì nam nữ vai chính giao lưu ở chung a. Trên giường giao lưu có thể giải quyết hết thảy a. Tiểu mục, sống không còn gì luyến tiếc. Hoán niệm xong phía dưới là chấm cùng bổn cung phiên ngoại. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại 4 nam bánh bao. Hôm nay là ngày đầu tiên thượng nhà trẻ nhật tử, ngẫm lại chấm đời trước văn võ song toàn, kẻ hèn học vỡ lòng còn không phải dễ như trở bàn tay. Chấm hẳn là muốn cùng đời này cha mẹ thảo luận một chút trực tiếp nhảy lớp sự tình. Tuy rằng nói đời này chấm sinh ra thực rõ ràng là cao phú soái, nhưng là này không ngại ngại chấm sớm đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nắm tiểu nắm tay vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện nam bánh bao nắm kẹo que vẻ mặt lạnh nhạt nữ bánh bao, ở thân phàm ba ba cùng tang tang mụ mụ cổ vũ trong ánh mắt đi vào tiểu quả táo ban phòng học môn. Ngũ quan tuyệt đối xinh đẹp hai chỉ tiểu bao tử lập tức đã chịu lão sư cùng các bạn học hoan nghênh. Nam bánh bao, ta quả nhiên là trời sinh nhân sinh người thắng. Điểm này từ nhỏ liền có thể nhìn ra. Nữ bánh bao, liếm liếm lemony diện mạo điểm mỹ giáo viên mầm non vỗ vỗ tay. Hôm nay là chúng ta thượng nhà trẻ ngày đầu tiên. Lão sư giáo đại gia làm một cái hảo ngoạn trò chơi được không? Tiểu quả táo ban các bạn học. Hảo, thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị thi thố tài năng nam bánh bao. O, nữ bánh bao lạnh nhạt mặt, liếm liếm lemony chơi ban ngày diều hâu bắt tiểu kê. Tinh bì lực tẫn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nam bánh bao nắm lạnh nhạt mặt nữ bánh bao xếp. Hàng ở cổng trường khẩu, bị thần phàm ba ba bế lên nam bánh bao gục xuống đầu dựa vào ba ba trong lòng ngực. Thế giới này học vỡ lòng vì cái gì không có học tam tự kinh thiên tự văn. Vì cái gì muốn học diều hâu bắt tiểu kê. Nam bánh bao, gạch dưới, Z, gạch dưới chấm không có học quá. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại năm ăn nhậu chơi bời các loại trò chơi nhà trẻ thời đại rốt cuộc đi. Qua, lại lần nữa thỏa thuê mãn nguyện nam bánh bao nắm còn không tính đại nắm tay. Nắm nhai kẹo cao su ăn mặc hồng nhạt manh manh đát nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt nữ bánh bao. Ở thần phàm ba ba cùng tang tang mụ mụ cổ vũ trong ánh mắt đi vào tiểu học đại môn. Một năm nhị ban chủ nhiệm lớp là cái mang mắt kính dáng người hơi béo. Trên mặt tươi cười thực hòa ái tuổi trẻ nữ nhân, thân ái các bạn nhỏ, đại gia hào, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, chúng ta thượng tiểu học liền phải bắt đầu chính thức học tập nhận tự đọc sách. Như vậy vì phương tiện biết chữ chúng ta muốn học tập một loại thực thần kỳ ký hiệu, lão sư lấy ra một chương ghép phần thanh mẫu vận mẫu biểu. Hôm nay chúng ta trước tới nhận thức một chút đằng trước sau cái nguyên âm đơn, nam bánh bao. O, nữ bánh bao, tới các bạn học cùng ta đọc. A, lão sư chỉ vào đồ thượng há to miệng tiểu nữ hài. Há to miệng a, khó được biểu tình đồng bộ nam nữ bánh bao. Đều là vẻ mặt nhẫn nại hé miệng. Há to miệng a, làm nam nữ bánh bao hỏng mất ngữ văn khóa kết thúc. Ninh đón tươi cười tràn đầy toán học lão sư. Cái này là chúng ta muốn học con số. Đây là cái thứ nhất con số 1. Các ngươi cảm thấy nó giống cái gì đâu? Có phải hay không giống tiểu bổng? Toán học lão sư lấy ra con số 1 tấm các, lại cầm một cây tiểu gậy gỗ cười tủm tỉm nhìn đáng yêu các bạn học. Nam bánh bao sống không còn gì luyến tiếc mặt, chậm tưởng về nhà, nữ bánh bao lạnh nhạt mặt, muốn kẹo que mới có thể an ủi bổn cung. Hết chương.